Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 930, chương 932. Chim chọn gỗ mà rừng. Lương thần chọn chủ mà sự tình. Nghê hoàng quận chúa tới. Vệ tử thanh ngẩn ra. Cái này nghê hoàng quận chúa làm sao hội tìm đến mình. Mình mặc dù tiến vào Kim Lăng đã được một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng là cùng nghê hoàng quận chúa lại là không có chút nào tiếp xúc. Lúc này, hắn làm sao hội tìm đến mình? Nghĩ nghĩ, vệ tử thanh bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Hắn, có lẽ biết nguyên nhân. Đi thôi, đem nghê hoàng quận chúa mời tiến đến. Y nương nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp y nương mang theo một người dáng dấp rất là mỹ mạo. Nhưng cũng tràn đầy khí khái hào hùng nữ tử tiến đến. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá vệ tử thanh lập tức liền nhận ra người này chính là nghê hoàng quận chúa. Tại vệ tử thanh đánh giá nghê hoàng quận chúa thời điểm, nghê hoàng quận chúa vậy đang quan sát vệ tử thanh. Hồi lâu, nghê hoàng quận chúa bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Người người đều lang ra đứng đầu bảng. Tuyệt đại song kiêu ngọa long vệ tiên sinh là như thế nào anh Tuấn? Bây giờ xem xét, cũng là phàm nhân mà. Duy nhất cùng người bình thường có khoảng cách. Chỉ là cái này bên người hồng nhan. Lại là không ít. Ngữ khí có chút bất thiện a. Vệ tử thanh trong lòng thở dài. Mặc dù đã sớm biết cái này nghe hoàng ý đồ đến. Bất quá cái này mới mở miệng liền cùng mình đối chọi gay gắt. Đến là có chút để hắn nghĩ không ra. Lập tức nhàn nhạt một cười. Vốn là một người phàm phu tục tử. Nào có cái gì chênh lệch không chênh lệch lời nói. Về phần hồng nhan, bất quá là mấy cái người đáng thương thôi. Theo bên người, chẳng qua là ban đầu mình một chút thiện tâm mà dẫn đến. Đến nơi đây, vệ tử thanh ra hiệu nghê hoàng ngồi xuống. Nghê hoàng quận chúa chắc hẳn cũng là mệt không? Ngồi xuống lời nói, ta muốn hôm nay ngươi tìm ta. Có mấy lời muốn cùng tại hạ a. Nghê hoàng quận chúa ngồi xuống. Lại là cười nói, truyền ngôn quả nhiên không sai. Ngọa Long tiên sinh quả nhiên là nhìn rõ lòng người. Bản quận chúa lúc này mới đến nơi đây. Tiên sinh liền biết ta có lời muốn. Tiên sinh không phóng. Bản quận chúa lần này. Vì là chuyện gì? Y nương bọn người lẳng lặng đứng tại vệ tử thanh bên người. Cũng không có lên tiếng quấy rầy hai người. Chỉ là cho hai người rót nước trà. Đa tạ cô nương. Nghê hoàng quận chúa gật đầu đã ra hiệu nói lời cảm tạ. Y nương gật đầu cười. Vệ tử thanh lắc đầu một cười. Bưng lên thanh trà. Khẽ nhấp một cái lúc này mới nói. Quận chúa này đến. Đơn giản chính là vì hai chuyện. Thứ nhất, đình sinh sự tình. Thứ hai, chỉ sợ chính là quận chúa hôn sự. Tiên sinh quả nhiên là thông minh. Không sai. Bản quận chúa lần này đến. Xác thực là vì hai chuyện này. Nếu là lúc trước, nghê hoàng quận chúa còn hơi nghi ngờ người này. Nhưng bây giờ liền không hội hoài nghi. Hít sâu một hơi nói. Bệ hạ hạ lệnh, lần này văn thí, liền từ lấy tiên sinh cùng tô tiên sinh giữ cửa ải. Nghê hoàng lần này là hy vọng. Văn thí phía trên, tiên sinh cũng không nên đùa nghịch cái gì tâm nhãn mới là. Ngạch, vệ tử thanh có chút xấu hổ lên. Lập tức có chút bất đắc dĩ cười cười. Xem ra tại hạ tại nghê hoàng quận chúa trong mắt, nhưng không thế nào tốt. Đối với mình chủ trì nghê hoàng văn thí, điểm ấy vệ tử thanh cũng không ngoài ý muốn. Nguyên tắc bên trong chỉ có một cái Mai Trường Tô. Nhưng lần này, mình đã xuất hiện, mà khiến cho Mai Trường Tô cùng mình. Một người đứng ở thái tử bên kia, một cái chạm tại dự vương nơi này. Quận chúa hôn sự sao mà trọng yếu. Mặc kệ cái này dự vương cùng thái tử. Tuyệt đối hội đề cử mình cùng Mai Trường Tô. Bệ hạ, đương nhiên cũng sẽ đáp ứng. Ngược lại là mình tại nghê hoàng trong lòng ấn tượng. Là tương đương kém. Có được hay không? Cái này cần nhìn tiên sinh làm sao coi là. Nếu là tiên sinh coi là thật không thẹn với lương tâm. Vừa lại không cần đem một đứa bé đẩy vào cái này vòng xoáy bên trong đâu. Liền xem như đứa nhỏ này chỉ là vì dựng vào Tĩnh Vương. Liền Tĩnh Vương tại thành Kim Lăng thân phận địa vị, nghê hoàng thật sự là không rõ. hắn đến tột cùng là như thế nào có thể đáng trước tiên cần phải sinh như vậy tính toán. Quả nhiên a, Vệ Tử Thanh liền biết là vì Tĩnh Vương cùng Đình Sinh sự tình. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Nghê Hoàng quận chúa cùng Tĩnh Vương quan hệ thế nhưng là phỉ cạn. Đến là cùng huynh muội không kém. Mình như vậy tính toán người ta. Người ta không sinh khí mới là lạ. Nếu là ta thật muốn tính kế. Bây giờ vậy liền không phải tràng cảnh này. Lại, Nghê Hoàng quận chúa không ngại thay cái lập trường ngẫm lại. Nếu không phải ta, cái đứa bé kia, chỉ sợ cũng sẽ không ở Tĩnh Vương phủ không phải sao? Người ý tứ là, còn muốn cảm kích ngươi không thành. Nếu là muốn cảm kích, tại hạ chỉ có thể việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Nghê Hoàng cả người đều ngây người xuống tới. Lập tức sắc mặt trở nên có chút phức tạp lên. Đó là một loại sinh khí, cùng một loại không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ngọa long. Vì cảm giác gì liền là một cái vô sỉ không biết xấu hổ người. Yên tâm, ta sẽ không để ở trong lòng. Nghê Hoàng cắn chặt răng căn giọng căm hận nói. Cái này khiến Vệ Tử Thanh nhịn cười không được bắt đầu. Cái này Nghê Hoàng mặc dù là quân lữ người. Chỉ sợ cũng rất ít gặp qua mình như vậy không biết xấu hổ a. Không có ở lời nói. Nghê Hoàng trầm mặc hội. Ngươi tại sao phải như vậy trợ giúp Dự Vương? Chẳng lẽ ngươi thật ủng hộ Dự Vương không thành? Kim Lăng lần này nước đã đủ phức tạp. Các ngươi vì cái gì còn muốn dính vào? Nghê Hoàng trong miệng các ngươi. Cũng không chỉ Vệ Tử Thanh một người. Đồng dạng, vậy còn có chỉ vào Mai Trường Tô. Theo đạo lý đến, Nghê Hoàng căn bản vốn không sẽ đi quan tâm cái này chút. Thế nhưng là từ khi từ Quá Hoàng Thái Hậu nơi đó đi ra. Đối với Mai Trường Tô. Liền có một loại không ra cảm giác, thật giống như, mình đã từng thấy Mai Trường Tô đồng dạng, tại tăng thêm trước kia Mai Trường Tô hỗ trợ, cùng lần này Tĩnh Vương là sự kiện, có chút nhịn không được hỏi lên, Vệ Tử Thanh không nghĩ tới Nghê Hoàng vậy mà sẽ hỏi cái này chút. Trong lúc nhất thời lại trầm mặc bắt đầu, chim chọn gỗ mà dừng, lương thần chọn chủ mà sự tình, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Nghê Hoàng trầm mặc lại, người ngược lại là giống như hắn, chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ ra, các ngươi bây giờ thân phận và địa vị, vốn phải là nhìn thấu hiệu quả và lợi ích chi tâm mới là, vì cái gì lại như là phàm nhân đồng dạng, như vậy truy đuổi danh lợi, Nghê Hoàng trong miệng hắn, tự nhiên chỉ là Mai Trường Tô, Vệ Tử Thanh nhàn nhạt một cười, có lẽ vậy. Chúng ta vốn chính là phàm nhân, truy đuổi danh lợi chi tâm tự nhiên là ít không trò chuyện. Nhưng không phải là không đang đánh cược đâu. Hắn đang đánh cược, ta cũng đang đánh cược. Cược chính là cái này Kim Lăng Phong Vân Giao Tế. Cược chính là cái kia thầm nghĩ muốn truy đuổi đồ vật thôi. Có lẽ ta hiểu được. Giống hai người bọn họ người tài giỏi như thế. Một thân bản sự, tự nhiên là không nguyện ý như vậy liền bị mai một. Tên cùng lợi, ai cũng trốn không thoát. Bọn họ muốn chứng minh mình. Kỳ thật mình không phải cũng là. Mình vốn hẳn nên đợi gả khuê bên trong. Lại chấp trưởng 100.000 thiết kỵ. Trấn thủ biên quan. Kỳ thật vì không phải là không muốn chứng minh nữ tử chưa hẳn không bằng. Bây giờ mình còn thật không có tư cách những lời này mới là. Vệ Tử Thanh cười cười. Không có lời nói. Nghê Hoàng thật hiểu không? Chưa hẳn a, hắn chứng minh là muốn rửa sạch hơn 10 năm oán khuất, muốn vì 100.000 xích diễm quân, vì Lâm gia chính danh, mà mình lại chỉ là đơn thuần vì nhiệm vụ, vì Mai Trường Tô, càng là để chứng minh, khứ trừ mình một thân tu vi, hắn cũng tương tự có thể cùng cái thế giới này nhân vật chính tranh cao thấp một hồi. Nhưng cái này chút hắn không cần thiết đi ra, chính như hắn. Bọn họ bất quá là một đám phàm nhân. Truy đuổi cái này chút. Làm sai chỗ nào? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.